Bạch Thầy, nhân có duyên nghe được bài pháp của Thầy giảng tại chùa Thiền Tịnh, con có một câu hỏi mong được Thầy khai thị. Cách đây khoảng một tháng, con có đến một chùa ở Việt Nam xin thỉnh một quyển kinh. Mở hoặc con xin phép không nêu tên quyển kinh này, để tụng mỗi buổi tối cầu chữa bệnh cho con. Mở hoặc vì hiện tại con đang bị bệnh mà hơn một năm vẫn chưa chữa trị hết được. Đóng hoặc hôm đó Thầy trụ trì đi vắng, con chỉ gặp một vị Thầy đã lớn tuổi, khoảng trên 70 tuổi, và hỏi xin thỉnh quyển kinh đó, nhưng Thầy này không đồng ý vì con không phải là đệ tử ruột của chùa. À, ruột chứ ghẻ rồi đó. Có một chú sa di trong chùa nghe chuyện liền lén lấy cho con quyển kinh đó. Con đã đem quyển kinh đó về photocopy thành 50 quyển. Sau đó con đem hoàn trả lại quyển kinh cho chùa và cúng dường thêm 20 quyển kinh đã photocopy. Con trao tận tay cho vị thầy già đó và nói rằng đây là quyển kinh con đã mượn của chùa. Vị thầy già này rất giận nhưng mà thấy con trả lại 20 quyển thì ông cũng vui. Còn 2 quyển kinh khác con đem cúng dường tại một chùa khác. Còn lại 10 quyển kinh còn lại con giữ tại nhà để tặng cho những ai có ý nguyện đọc quyển kinh này. Kính mong thầy khai thị cho con, việc làm của con có sai trái hay không? Vị sa di ăn cắp quyển kinh đưa cho con copy có bị đọa địa ngục hay không? Kính mong thầy đừng nêu câu hỏi của con trong các bài pháp vì sợ rằng chú sa di đó sẽ bị thầy trụ trì vỡ trách tôi đó. Thì tôi nói thẳng luôn, cái ông sa di mà ổng còn biết phải quái thì ổng là tuy là sa di mà ổng xứng đáng là địa vị trụ trì được, có phải không? Kinh pháp của Phật là gì? Ấn và tống. Có khi nào nói ấn mà giữ không? Ấn là in, tống là đẩy đi, phải không? Bây giờ kinh của thầy Linh Nhẫn từ Việt Nam của đàn Na Tính Thí đưa ra mấy ngàn quyển mà ổng chỉ giữ trong đó, ông dành cho để chữ ruột, thì chừng nào ổng giảng sanh đây hả? Thành ra chúng ta ấn hành và phải tống ra kệ và để cho Phật tử thính. Mà đằng này ông này đó thì là trụ trì và phó trụ trì mà lại nó không phải để chữ ruột, không cho thỉnh, mà chú sa di ổng lại lén lấy và ổng đưa cho và ổng nói nhỏ copy là đem trả lại, phải không? Mà nhớ copy dư chốt theo thầy tôi vui. Thì rõ ràng là mình thấy đừng có khi dễ những chú sa di, phải không? Ông sa di này là ông này đó là coi như là ổng sẽ giảng sanh trước hai ông hòa thượng đó rồi đó. Tôi nói thẳng chứ có gì đâu mà rầy, rầy là Phật không rầy thôi chứ mắc chi mà ông thầy dám rầy ông sa di này, phải không? Thành ra tôi nói cái việc này không có gì mắc tội hết. Tại vì cổ nghe tôi nói vào chùa, đồ vật của chùa, đồ vật của thầy hay của các thầy, hoặc tự con lấy hoặc biểu người lấy đều đọa địa ngục, phải không? Nhưng mà thật sự ra kinh pháp là của ai quý vị? Kinh pháp là của chúng sanh. Phật để chúng sanh chứ Phật đâu có để cho một cái ông chùa để chữ ruột, để chữ ghẻ. Phải vậy trong kinh này Phật nói này A Nan, kinh này chỉ dành cho để chữ ruột của thầy trụ trì thì mình đem là tội, phải không? Mà Phật nói rõ kinh này ai mà khuyến khích một người đến nghe kinh pháp qua, đến tụng kinh pháp qua mà người đã tới 50 thì người này được chỗ ngồi của Phạm Dương Đế Thích rồi nè, phải không? Thành ra từ đó chúng ta phải dùng cái trí huệ để rồi không khéo rồi đạo Phật chúng ta trở thành là cái đạo ích kỷ, cái đạo gì đâu không à nha. Đây, bữa nay nó nhiều câu hỏi quá, thành ra thầy phải giải quyết, tại vì nó quá nhiều người ta trùng lên dồn cái tập cọc thầy, còn đây là chỉ 10 kg đó mà thầy để trong gia liên thầy luôn. Kính thưa thầy Thông Lai, con là một Phật tử thường nghe pháp của thầy, con có câu hỏi sau đây, xin thầy từ bi khai thị cho con. Trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn có đoạn: nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật được độ thoát, thời Quan Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật mà vì đó nói pháp. Con có thắc mắc đời bạc pháp bây giờ văn giảng của chư tôn đức có quá nhiều, tăng ni cũng có thừa, mà vô số chúng sanh còn chưa được độ thoát. Nếu lúc này Quan Thế Âm Bồ Tát hiện ra thân Phật với đầy đủ oai nghi và vẻ đẹp của một vị Phật để nói pháp thì sẽ độ được vô số chúng sanh. Vì con thấy có nhiều Phật tử chưa tin lời quý thầy giảng dạy nên còn sát sinh và còn tạo ác nghiệp. Chùa của con cũng thiếu thầy trụ trì, chỗ này cần thầy trụ trì, sao Quan Thế Âm Bồ Tát không hiện ra làm thầy trụ trì cho con đi? À, phải không? À, con có thưa hỏi một vị thầy thắc mắc của con về đoạn kinh trên? Thì vị thầy đó trả lời: Phật mà trong kinh muốn nói là pháp thân Phật, chính thầy đây cũng có pháp thân Phật. Con chó cũng có pháp thân Phật. Nếu nói như vậy thì trong kinh Phổ Môn đâu cần đề cập đến các đoạn như sau: người đáng dùng thân duyên giác, thân thanh văn, thân phạm vương thì liền hiện các thân duyên giác, thanh văn, phạm dương, thân trưởng giả, thân ngoại đạo, vì trong các thân đó đều có pháp thân Phật mà. Thưa thầy, con có nhân duyên tụng kinh và tìm hiểu kinh Pháp Hoa là do như vậy. Ba con là một thẩm phán thời Tổng thống Thiệu, do đó bị tù Cộng sản 5 năm ở miền Bắc Việt Nam. Được thả về là vì họ thấy ba con gần chết. Khi về, má con rủ ba con cùng tụng kinh Pháp Hoa mỗi ngày. Đọc độ một thời gian thì ba con vượt biên qua Mỹ. Ba con hiện nay 80 tuổi. Từ ngày qua đây, ba con chỉ tu phước chứ không tu huệ. Ba con nghi ngờ kinh không phải do Phật nói ra. Ba con dặn hỏi các câu trong kinh Pháp Hoa và chấp vào nghĩa đen mà cho là vô lý. Con biết, sau đó con tìm nghe các băng giảng Pháp Hoa của Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Tâm Thanh. Hòa Thượng Tâm Thanh giảng chưa tới phẩm Phổ Môn thì đã tịch. Để giải thích các quần nghĩa trong kinh cho ba con nghe, tuy vậy con cũng chưa hiểu hết đâu. Con có ao ước có dịp nghe thầy giảng trọn bộ kinh Pháp Hoa cặn kẽ và chi tiết hơn để con được hiểu rõ. Ba con đem cái câu này nói, phải không? Một khi mà Đức Phật muốn giảng kinh thì Ngài dời hết chúng sanh ở cái cõi Ta Bà này, chỉ chừa lại cái pháp hội gồm có 1250 vị tỳ kheo ở trong núi Xà Phật, rồi đem 10 phương chư Phật các nơi về đây để mà giảng. Rồi con không có tin. Rồi Đức Phật nói trong cái Pháp Hoa, người mà đọc kinh này có thể hiểu cái quyền nghĩa một hạt cải có thể chứa được tam thiên đại thiên thế giới. Con cũng chịu tin. Ba con nói mày chứng minh cho coi thôi. Mày lấy cho tao cho, mày lấy một cái lon Gigo hay là một cái thùng phi đó, mày chứa tam thiên đại thiên thế giới cho coi hả? Và ba con nói đọc kinh Di Ma Cật, ông Di Ma Cật có một căn phòng nhỏ à, mà chứa hết 10.000 đại thiên thế giới vô đó. Nó là sao tao tin được? Mà nói tao không tin thì tao đẻ ra tao bị đuôi mù sức mẻ má mày, với mày tin chứ tao không tin. Cái này là đồ Bà La Môn nó chen vô, nó nói vậy. Bây giờ mày chứng minh tao coi, cô này trả lời không được, phải không? Thì bây giờ trước tiên từng cái đề tài một, thầy nói cái đầu của thầy Thông Lai bao lớn? Chỉ bằng cái bành cái bưởi. Như vậy mà thầy chứa được một bộ kinh Pháp Hoa, thầy chứa được một bộ kinh Địa Tạng, thầy chứa được một bộ kinh Nhật Tụng, thầy chứa được một bộ kinh Trường A Hàm, thầy chứa được một bộ kinh Quan Nghiêm, thầy chứa được 12 năm học high school ở Việt Nam, thầy chứa được những bài toán lượng giác, toán đại số, phải không, toán hình học không gian. Rồi qua đây thầy nhét thêm 2 năm ESL ở Điện ra khó lẹ. Rồi lên Berkeley thầy nhét lên 5 năm nữa. Rồi qua đây học đủ thứ nghề, nail, nghề tóc, đủ thứ nghề, dạy bao nhiêu nó nằm ở đây nhét được không? Phải hiểu quyền nghĩa của kinh, phải không? Vì mấy ông Ấn Độ là mấy ông dùng những cái câu mà nhân cách quá lắm, thành ra chúng ta đọc danh chương Ấn Độ chúng ta mới hiểu, phải không? À, cũng như mà đọc danh chương Việt Nam mà nếu mà dịch ra chữ Việt là chết hết, phải không? Ở trong này giả sử một cô nào đẹp á thì mình đọc theo chuyện Kiều đó ha. À, cô này sắc đẹp chim sa cá lặn, dịch dùm coi, dịch dùm đôi đi coi Diệu Hảo. Cô Diệu Hảo so beautiful, chim sa cá lặn, dịch đi. Hả, là cô gì Ngọc Hương, giờ là bà già 70 tuổi, nhưng mà hồi con gái bả là sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước. Cô Ngọc Hương là nhỏ bao đẹp lắm đó nha, trẻ tuổi này mà tóc không có còn bạc đó, phải không? Ủa vậy hả, nhộn hả? Như vậy là đúng với tụng Pháp Hoa đó, thành thật khai báo với cách mạng đó. Như vậy đó, mà dịch ra sao, người gì đẹp mà, bà Ngọc Hương này bà đẹp sao mà, cái thành dẫn đi bà đi, thì dẫn lấy Trường Thành, cái dẫn lấy Trường Thành sập luôn. Phải không? Người ta đang gánh nước, gánh phân, tự nhiên nó gãi, nó dăng phân, tùm lum hết. Phải không? Thành ra đó là cái loại văn chương mà nó đồng hóa thành ra. Thấy không, cái đầu của quý vị là chứa bao nhiêu chuyện trong này? Ở trong cái đầu quý vị mà chứa ai? Chứa ông nội, chứa bà ngoại, chứa thằng chả, chứa con mẻ, phải không? Chứa bà vợ chồng với con nàng dâu, chứa đủ thứ chuyện, hay là đứa chứa chuyện thị phi trên dưới mà chứa tới 70 năm còn chưa xong nữa, phải không? Thành ra phải hiểu cái quyền nghĩa kinh Đại Thừa. Bây giờ tôi đi thẳng cho nói nè, cô này cô tức quá, cô nói quý thầy bây giờ không có uy tín, thành là Phật tử nói không nghe, tại quý thầy làm bậy quá, thành ra làm trụ trì tụi con không tin, biểu tụi con được ăn chay tụi con cũng đi mấy ngày nói vậy chứ tụi không tin, phải không? Vì quý thầy biểu được ăn chay mà quý thầy còn ăn trứng nè, phải không? Đúng không? Có nhiều chùa ăn trứng rồi quý thầy biểu được, được ăn chay mà quý thầy còn nhiều khi là đi ăn những cái bánh trung thu rồi có người ta làm trứng ở trong đó cũng ăn, thành ra từ đó tụi con mất niềm tin. Tại sao không hiện ngay đi Phật Quan Âm, hiện ngay tại chùa Đồng Viên này đi, phải không? Hiện ra ngay cái gì rồi là bay từ trên sông xuống ngồi đây là kêu ông cười xuất gia không? Dạ dạ con xuất gia liền, con bỏ nhà bỏ cửa liền, có không? Dạ đúng rồi. Là Phật Quan Âm xin cái khói bay dưới này lửa bay ra, phải không? Thì sao? Tại sao bà này mới nói câu đó? Chùa con bây giờ đó là chùa hội nè, tiếng ngoài không cho thầy hả, mà con bảo lãnh với thầy quốc danh ra Việt Nam qua toàn mấy ông kêu qua vài bữa là coi như là tổ chức tầm bậy tầm bạ rồi làm bằng tiếng con nữa, phải không? Thành ra tại sao Đức Phật con đang cần nghe, chùa con đang cần một cái Đức Phật Quan Âm, chứ con không cần tượng đồng tượng đá, con cần ngày ngồi lên đây con làm cái pháp trò này. Con bà nói con tụng kinh Pháp Hoa phẩm 25 con cầu đúng 3 năm mà không thấy Phật Quan Âm xuống, tại sao vậy? Con không tin nữa. Ai trả lời giùm coi, thì tôi trả lời. Ông Từ, một người tinh thông Phật học. Ông Từ này ông đi tùm lum, ông cũng tìm Phật Quan Âm cũng mấy chùa rồi, phải không? Giờ bà hỏi vậy sao? Đó là không nổi. Thấy rõ Đức Phật Quan Âm lúc nào ngài cũng ở đây mà chúng ta không thấy. Bồ Tát Văn Thù sau khi ngài Hư Vân Đại Sư đi Tam Bộ Nhất Bái để triều kiến từ ở miền Đông qua miền Tây, miền Tây qua miền Đông mấy ngàn dặm để về Ngũ Đại Sơn để mà triều kiến Văn Thù, trong khi Văn Thù lại đi giặt quần giặt áo cho ngài Hư Vân. Quý vị thấy không? Hiện ra là Văn Cát. Mà quý vị nên nhớ, Bồ Tát mà họ mà quá thân xuống cõi này, và khi mà chúng sanh mà biết là Bồ Tát họ thì tuyệt vời, như ngài Thập Đắc, phải không? Không bao giờ những cái vị nào mà xin tôi là Bồ Tát, cái vị nào mà hiện ra đây nói ta là Quan Thế Âm thì người đó là Thiên Ba Ba Tuần. Nhớ một cái điểm đó, phải không? Vì tại sao? Vì Bồ Tát là đưa chúng ta là giác ngộ trở lại với cái chân tâm Phật Tánh. Bồ Tát là đưa chúng ta trở lại với lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ ba la mật. Mà cái bố thí là cái hạnh đầu tiên phá cho chúng ta hết tham, có phải không? Mà bây giờ chúng ta tham mau thành Phật. Tham, cái bà đó bảo tham là gì? Tham cho chùa con có nhiều Phật tử, trời ơi, mấy cái chùa khác mình, chùa con mà Quan Âm về cái là Phật tử kém hết, chứ là tham cho chùa tôi con mà chùa kia cho chết hết đi cho rồi, phải không? Thì đâu phải là Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan, Quán Âm là lắng nghe âm thanh, có phải không? Quán Thế Âm Bồ Tát, quán là quán sát, âm là âm thanh. Thế gian này cần cái gì để mà cứu khổ, phải không? Thì Bồ Tát Quan Âm tôi cho quý vị thấy nè, muốn biết Bồ Tát Quan Âm tôi cho thấy liền nè. Đây, cái nghe này, khi thầy Thông Lai đánh một tiếng chuông thì Bồ Tát ở thế gian Quan Thế Âm đều có cái tấm nghe. Mà đa số khi tôi hỏi tiếng chuông hết rồi nghe không, không nghe, là chúng ta chạy theo cái âm thanh mà quên đi cái tánh nghe của chúng ta, có phải không? À, giờ bằng chứng là khi ngài Đức Sơn là một thiền sư, trước khi ngài Đức Sơn ngộ đạo thì ngài là một người giảng kinh, kinh gì? Kinh Kim Cang. Ngài Đức Sơn, thiền sư Đức Sơn đó, thì bữa đó ngài ở trên miền Bắc, ngài nghe miền Nam có một số các thiền sư Sơn trực chỉ chân tâm kiến tấn thành Phật, thì ông này ông tụng kinh, nhỏ chuyên môn nghĩa là giải kinh pháp Kim Cang, ông nói Đức Phật tu ba a tăng trực kiếp với thành Phật, thì cái bọn mà ma dương này làm cái gì mà trực chỉ chân tâm kiến tấn thành Phật, bữa nay đệ tử đâu, dọn cho thầy hai cái giỏ đem tất cả toàn bộ những kinh điển mà Kim Cang mà thầy dịch thầy giải ra bỏ vô hai cái gánh thầy, thầy quải đồng gánh thầy đi xuống cái bọn xào huyệt của cái bọn đó để mà thầy dẹp cho hết cái bọn tà ma tà sư này đi, phải không? Tại vì Phật tu ba tăng trì kiếp mà cái bọn này nó dám nói ngay trong đời này nó thành Phật thì sao? Ngài mới gắn đi tới, thì cái đó là thiền sư Long Đàm, là ở trên cái núi đó, Ngài nhắm hướng ông Đàm để mà Ngài bắt tội, dám nói nghĩa là giận ngôn. Phật Thích Ca bố thí mắt, đầu, tai, mũi, lưỡi, để rồi thực hành vô lượng bố thí vợ con thành quá thế tử, phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi Phật đều cho hết, đầu cũng cho, mà với ba tăng kiệt kiếp. Còn cái bọn ở Long Đàm này dám nói một câu đó. Thì Ngài Đức Sơn, Ngài gắn tới đó thì tới chân núi, Ngài tới bụng rồi. Thì Ngài một đêm thì đi tới một đêm suốt đêm, tới sáng ngày tới cái quán chân núi thì có bà già bán một cái quán chè và đồ điểm tâm, cháo lòng, mì Quảng hoặc là bún bò Huế gì đã khá như vậy. Thì cái bà già có hỏi Ngài Hòa Thượng, Ngài gắn cái gì mà thấy mệt mỏi quá vậy? Ông nói ta gắn kinh Kim Cang. Ông nói vậy Hòa Thượng gắn kinh Kim Cang thấy không? Vậy Hòa Thượng gắn kinh lại đây làm gì? Ông nói ta lại đây ta ghé ta ăn điểm tâm chút. Hòa Thượng điểm tâm làm gì? Ta điểm tâm để lên ta hỏi tội cái thằng cha Long Đàm này, nó dám nghĩa là khinh Phật khinh tổ. Phật tu ba A Tăng kỳ kiết là Phật, mà nó nói dám cái đời này nó có thể thành Phật, phải không? Thì bà mới nói câu này: con nghe nói Hòa Thượng giảng kinh Kim Cang là pháp sư, đại pháp sư ở miền Bắc. Thì bây giờ trong kinh Kim Cang có nói câu này: tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Vậy Hòa Thượng dùng cái tâm nào để ăn điểm tâm đây? Hả? Tại bây giờ cái tâm quá khứ nó đã qua rồi, mà tâm hiện tại thầy vừa gõ cái cốc thì nó đã qua rồi, mà cái tương lai thì chưa đến. Quá khứ, tâm quá khứ đã qua, tâm hiện tại thì nó cứ trôi trôi này, nó cứ tiến hoài, nó đâu có ngừng đâu mà hiện tại. Cái đồng hồ có khi nào ngừng không quý vị? Và cái tâm tương lai thì chưa tới. Vậy Hòa Thượng dùng cái tâm nào để điểm tâm sáng đây? Hòa Thượng nói được thì tôi cúng cho Hòa Thượng buổi điểm tâm này, còn Hòa Thượng nói không được tôi mượn cái bộ kinh Kim Cang tôi chụm lửa trời. Hả? Phải rồi. Ông Hòa Thượng này lâu nay lên pháp tòa mà thuyết pháp kinh Kim Cang, nghĩa là rồng bay phượng múa, thuyết pháp chư thiên giải sẽ qua nữa mà. Bữa nay gặp cái bà già ở dưới núi, bà là ai mà bà dám nào là tôi là đệ tử của Ngài Long Đạo. Thì lúc này ông đổ mồ hôi, trời ơi, đệ tử mà cỡ này là thầy cỡ nào, phải không? À, thì bắt đầu ông nói thôi, đây, ta trả lời không được, phải không? Lấy chụm đi, chụm tuổi thì mà đau lòng quá, ta giết mà máu lên á, ta thích tay ta giết á. Nhưng mà nói con nói vậy với con cũng sợ tội lắm chứ, đốt kinh Phật rồi gọi đi ngục thôi. Hòa Thượng cứ ăn đi, con nói một câu thì chơi thôi, để thử tài Hòa Thượng, phải không? Cái bắt đầu ăn xong giọng gánh bộ kinh lên, mà cái hào khí mà lúc ban đầu đã bị 50% rồi, phải không? Mới đánh cái tiền đồ mà bị coi như là gần chết rồi, hết như rồi. Ông lên tới nơi thì ông đứng hồi, cái ông nói ở đây mang tiếng Long Đàm mà rồng đâu không thấy, ao đâu không thấy, tức là long là con rồng, đào là cái đầm, tức là chỗ này là thiền, cái nhà chùa, cái thiền viện tên là Long Đàm, rồng đâu không thấy mà đầm đâu không thấy. Thì cái ông Long Đàm ông nói được rồi, vào đây thì từ từ tôi cho thấy long với đàm, thấy không? Hồi nãy dưới núi không thấy rồi hay sao, thấy Long Đàm chưa? Nói câu đó rồi bắt đầu Ngài mới đứng ra, Ngài lên thì Ngài Đức Sơn vô, Ngài không dám nói cái gì, và Ngài cứ âm thầm theo dõi hầu Ngài Long Đàm, hầu như vậy 3 năm, cho tới một bữa nọ ổng mới nói: Ngài Long Đàm, con vào đây học pháp với Hòa Thượng đã 3 năm rồi, sao Ngài không chỉ cho con rồng ở đâu mà đào ở đâu? Con học 3 năm con thích Ngài chỉ cái gì hết. Thì Ngài nói vậy hả, bữa nay sau khi ta truyền pháp, ta giảng pháp rồi, tại Ngài Long Đàm ai hỏi Phật ở đâu, Ngài cứ đưa cái pháp trần lên, và hỏi con chó của Phật tánh, Ngài cứ pháp trần xuống, cứ đưa cho ổng hiểu. Thì bữa đó vô mới cầm cái đèn, Ngài Đức Sơn Ngài vô, Ngài tiễn Hòa Thượng là Long Đàm đi vào trong hậu liêu. Vừa tiễn xong thì Ngài Đức Sơn ổng chuẩn bị đi ra, thì Hòa Thượng Long Đàm đó ở bữa nay ngoài trời tối, con cầm cái đèn dầu này đi để rủi mà vấp ngã té. Thì Hòa Thượng Long Đàm vừa đưa cái đèn cho Ngài Đức Sơn, vừa đưa xong Ngài Đức Sơn đưa tay cầm thì Ngài thổi một cái đèn tắt. Và lúc đó Đức Sơn đại ngộ, quỳ xuống đảnh lễ. Ngộ chỗ nào quý vị? Đảnh thầy. Tức là lâu nay chúng ta khi mà ban ngày chúng ta nói là thấy, mà ban đêm chúng ta nói không thấy. Thì người mù cũng vậy, người mù hỏi họ coi: này cái anh mù kia, anh thấy cái gì không? Tôi thấy trước mặt tôi chỉ là màu đen, màu tối. Như vậy chúng ta mắt sáng thì chúng ta thấy sáng, mà cái người mù thì thấy tối. Cái tánh thấy lúc nào bị hiện hữu? Ngài Đức Sơn ngộ được cái tánh thấy là hiện hữu 24/24, là thấy được cái tánh Phật đó quý vị. Và lâu nay chúng ta chỉ chạy theo âm thanh và sắc tướng. Chúng ta chạy theo cái âm thanh là gì? Thấy người gái đẹp thì chúng ta khen, thấy người gái xấu chúng ta chê, thấy người đó giàu chúng ta khen, người thấy người nghèo chúng ta khinh. Có phải là chúng ta chạy theo âm thanh sắc tướng mà quên đi cái tánh thấy hiện hữu của chúng ta hay không? Tiếng chuông này đánh lên vẫn có tiếng là Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi tiếng chuông này ngưng thì Đức Quán Thế Âm vẫn hiện hữu. Hiểu chưa? Thấy được cái đó là chúng ta thấy được cái âm thanh, thấy được cái nhĩ căn vi thông. Từ cái cửa đó là cái cửa chúng ta trở về. Thì mục đích niệm Phật A-di-đà cũng để mà trở về cái cửa này, nhập vào cái cửa nhĩ căn viên thông, có phải không? À, chúng ta niệm Phật, ai niệm đây? Quý vị cứ niệm hoài, ai niệm đây? Bây giờ thầy Linh nhấn ha, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, ai niệm đây? Hả? Thầy Linh nhấn có thường niệm hoài, có phải không thầy? Ông ra là A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, ông làm cái với bà Linh máu hết rồi. Tôi được nhiều người nói thầy Linh Nhẫn mà mở cái khóa tu 1000 lại đó là tụi con lại á, chút xíu là con xuống cái nhà bếp từng người này lấy máy đo sang sông lên lên sang 7, 8. Có người thì nói sao không muốn đứng trên của thầy ơi, mà sao mà tôi nói tại vì ổng niệm cái cuối là ổng dùng hết cái tâm lực ai với là mở ổng nhắc nhở quý vị làm cái bài đó không biết sao mà chú thì chú từ chú niệm thì con cũng không có đau tim, mà sao mà con đi niệm với thầy Linh Dẫn mà con niệm tới 500 lại là bằng người ta lại 1000 lại, là coi như là máu nó cao rồi về coi như là muốn xỉu luôn đó, chạy xuống dưới ngồi ôm ngực từ dưới hết. Thì bây giờ trung phục nói cho vui, ai niệm Phật đây, ai niệm Phật? Nếu mà nói thầy Linh Nhẫn niệm Phật bằng cái miệng ổng á, thì khi mà ổng đứt hơi thở cái phần mà tâm linh ổng đi khỏi thì cái miệng này niệm đâu có được. Mà nếu mà nói cái tâm niệm, tại sao lúc chết rồi đó, đi nhà hoàng mới hộ niệm đó, mấy cái người chết là không niệm đi. Hả? Ai niệm? Nếu mà nói tâm niệm, tại sao lúc đó không niệm được đi, thành ra có sắc chết. Hả? Thành ra từ chỗ đó chúng ta phải thấy, niệm Phật là gì? Là chúng ta trở lại với cái tánh biết, tánh nghe, tánh thấy của chúng ta, phải không? Miệng niệm, tai nghe, từ chỗ đó chúng ta niệm riết tới cái chỗ chúng ta là gì? Đức Phật A Di Đà là gì? Vô lượng thọ. Mà cái tự tánh, cái tâm của chúng ta nó có già không quý vị? Hả? Không già. Này Đại Dương Ba Tư Nặc, ngài sanh ra lúc ngày 10 tuổi là ngày già hơn lúc ngày 1 tuổi, ngày 20 tuổi là ngày già hơn lúc 10 tuổi, ngày 50 tuổi ngày già hơn lúc ngày 40 tuổi. Nhưng mà có một cái ngày không già. Hả? Bây giờ hỏi mấy cái ông già mà bị vợ bỏ, ông về Việt Nam, nếu ông già sao cưới vợ nhỏ được? Cái đó không có già. Có phải không? Phải không ông Dưỡng cười? Thì như vậy, già là thân tứ đại già. Chứ cái tánh thấy, cái tánh nghe, tại sao tôi nói cái đó? Thật ra cái mà ông không già cái đó là nó nương theo cái chân tâm. Cái mà ông vọng tưởng, ông bị cái bà vợ già cái đây nó hành nó tỏi rồi, ông không còn cái, nếu bà không có cưng á, rồi ông về Việt Nam á, cỡ như bây giờ Minh Hội Diệu Hướng nè, tôi nói ví dụ đừng giận nha, hai đứa con là con thầy thì ví dụ nghe được không? Rồi được, không đừng giận nha, nghe mặt mày cũng sexy dữ lắm á, thấy không? Rồi bây giờ ở đây đó có phải là Minh Hội là bị Diệu Hướng hành hạ hoài phải không? Có không? Thì nó thí dụ vậy thôi. Rồi bây giờ một ngày nào đó bạn nói tôi niệm Phật dứt tâm bất loạn rồi, tôi theo lời của thập sư Bộ Thông, theo lời của thầy Thông Lai là tôi cắt ái, tôi cho ông tự do, ký giấy ly dị đàng hoàng để cho ông có cái công hàm độc thân. Một, phải không? Ông là thanh niên trẻ cách đây 70-70 năm lận, thanh niên trẻ 70 năm về trước xác cái công hàm độc thân, mà ông về tới ngay sư trường Tây Sơn Nhất cũng nói đây là một Việt kiều mới có 70 tuổi, con hàm độc thân, thì bao nhiêu người lại như là cưng ổng như chính thức như qua. Thành ra cái tâm mà ổng thấy mấy cái bà gái mà lợi mà năn nỉ ổng đó, ổng mới ngồi trời ơi, ở bên kia Diệu Hướng chưa từng lấy khăn nước ra mặt mình, sao bữa nay mới vô tới đây là có mấy bà lợi mà lao mặt, thì cái đó là giặc đó. Vì cái tâm đó là tâm phân biệt, phải không? Cái tâm đó là tâm phân biệt, mà tâm phân biệt từ đâu mà ra? Tâm phân biệt là tâm ngọn, mà cái chân tâm là tâm gốc. Mà cho tôi đối với vị bây giờ mà bảo mà thở chết mấy thì gốc cây có lung lay không? Gốc cây thì vẫn không lung lay, mà cái ngọn cây thì lắc lơ lắc lửa à, phải không? Như vậy lâu nay chúng ta sống bằng cái tâm ngọn, phải không? Mà cái tâm ngọn là cái tâm phân biệt. Cái tâm ngọn là gì? Thấy bà vợ già và cái bà vợ trẻ nó khác nhau, phải không? Rồi thấy bà này bà nói ngọt, bà kia bà nói bùi, phải không? Thành ra là từ đó chúng ta lâu nay sống bằng cái tâm ngọn. Mà tâm ngọn mà bà Tượng Chuyên Quá kêu là tâm gì? Tâm phan duyên. Cái tâm phân biệt. Phan duyên là sao? Gặp ai cũng phan cái đó, phải không? Bây giờ có thấy mấy bà ở nhà biết mà giận hờn nhau gì do phan duyên không? Hả? Bắt đầu đang nấu nấu một cái nồi nào đó, phải không? Nấu xong cái nồi phở, cái bắt đầu nghĩ là cái nồi phở này phải đem lên như thượng tọa Thông Lai để Đức Linh Nhẫn ăn mới có phước. Vừa cất cha cái tủng múc ra, cái gặp cái bà kia xuống dưới, tự nhiên bà này là cũng đầu đen như mình, cũng là đầy đủ phu tùng giờ, đầy đủ cháu ngoại cháu nội. Tự nhiên cái ngó đường ngó tới cái bóc miếng ăn thử là phan duyên liền, phải không? Phan vô con mẹ này tự nhiên đồ tôi nấu cho bà thượng, cho thượng tọa Thông Lai sao mà ăn, phải không? Là bắt đầu nếu mà không có cái tâm phan duyên, nếu mà trở về tự tánh thì cái người này là gì? Cũng là Phật sẽ thành thôi. Cái Phật tánh của thầy Thông Lai, nếu mà nói về cái tâm gốc thì thầy Thông Lai và cô Ngọc Phương An Dũng cũng giống nhau à. Tôi nói xin lỗi thầy đừng giận nha. Hả mà phan duyên rồi không được, ta giận là phan duyên đó, phải không? Là gặp cái duyên gì nó nghịch cái là phan liền. Mà duyên nó có hai loại, phải không? Mà một cái bà nào xuống đó, chẳng hạn như đang nấu, với trời ơi cái bà này bà biết cách phan, bà nói chị ơi trời ơi chị nấu sao mà ngon quá đi, phở gì mà nó xôn quá, để ăn thử nè, phải không? Thế là cũng bị ta dụ, có phải không? Phải không? Dụ liền. Phan duyên, duyên này là thuận duyên. Chị nói tôi nghe thuận được tay, còn con mẹ chị tôi nấu gì mà nó nói tôi nấu dở này, chị coi nè, phải không? Thành ra chút nữa nè, thì có mấy chữ dây tạo sữa nước nữa nè, tôi cho dưới chị đó nha, phải không? Thấy chưa? Thì như vậy chúng ta khổ vì phan duyên không? Bây giờ hiểu cái tâm phan duyên chưa? Tâm phan duyên là gặp gì phan đó, cái duyên nó đến là phan à. Một là phan ra, hai là phan vô à, phải không? Ông Minh Hồi đó, ổng gặp bà vợ thì phan ra, phải không? Mà gặp cô gái thì phan vô, phải không? Thì như vậy chúng ta lâu nay nói phan duyên là phải hiểu như vậy. Chúng ta bị giặc, lâu nay chúng ta nhận giặc làm cha, có phải không? Nhận giặc làm cha không à? Mà chính cái thương ghét đừng để lòng, thì ngồi niệm Phật 10 niệm là giảng sanh. Mà thương ghét còn để lòng, tức là còn phan duyên đó, phải không? Thì coi như niệm gãi lưỡi cũng không cho không có giảng sanh. Thì chỗ này thì nói là cái chỗ Đức Phật A-di-đà từ đâu mà đến vậy? Ăn ăn trong kinh đó Phật nói là Đức Phật kia không từ đâu đến, không đi về đâu. Hả? Không từ đâu đến, không đi về đâu. Tức là Đức Phật Di Đà có mà ta trong ngày nói vậy. Tức là cái Phật tánh của chúng ta với Phật A Di Đà bằng nhau khi mà trở về cái tự tánh, phải không? Và ngài sống lâu thế nào, cái tâm gốc chúng ta sống lâu cỡ nào thì cái tâm Phật A Di Đà cũng sống lâu như vậy, vô lượng thọ. Mà cái tâm này nó không có phan duyên. Bữa nay xuống ai phan mình không có phan, phải không? Phải không? Thì như vậy là có phải là vô lượng quang, là sáng suốt không, là không còn ngu nữa, phải không? Mà vô ngại quan tức là không còn ngại. Đây là chùa của thầy Thông Lai, đây là chùa của thầy Ngộ Không. Và vô ngại quan thì trở thành là gì? Vô biên quan, không còn phe đảng, không còn để giữ ruột, để giữ ghẻ, phải không? Mà vô biên quan thì còn gì là vô ngại quan? Hả? Còn ngại nữa không? Mà chỗ thì vô ngại quan có đồng với chỗ mà vô quá ngại không? Mà vô quá ngại thì diễn liên điên đảo vọng tưởng, là về cõi cực lạc. Dù thân ở ta bà, nhưng mà cái quả đã ở cõi cực lạc rồi. Thấy rõ chưa? Cái chỗ này là tối thượng thừa niệm Phật đó quý vị. Tìm Phật Quan Thế Âm tìm ở đâu? Bữa đó có một cái người vô hỏi một cái vị hòa thượng ở bên Tàu, thầy quên tên rồi. Con đi tìm Phật quá chừng, mà phải mà ngài mà chỉ cho con tìm thấy Phật là con tu sao thầy coi, phải không? Thì lúc đó cái hòa thượng cũng nói thiệt không, tôi chỉ cho bà biết ông Phật á. Thì bà nói giờ làm sao biết? Ông nói mà ma đó thì nó đi hỏng chân, phải không? Ra ngoài đường mà thấy đứa nào đi hỏng chân ban đêm, đứa đó là ma, đúng không? Cái gì cũng được ông bà dạy. Còn loài người đó là đi bình thường. Nhưng mà Phật á là lúc nào á, ngài á mang vết ngược, đi cái là dấu chân. Mình đi tới và mà Phật đi tới là cái đôi dép nó đi lui. Nghĩa là cái dấu chân á là lúc nào mình thấy ông Phật là mình là mang tới và mà ông Phật là Ông đi tới mà ông để lại cái dấu là đi lui. Cái lúc đó cái bà kia con đọc trong 32 tính tốt của Đức Phật, nghe nói là Đức Phật đi để lại cái bánh xe ngàn bánh à, thấy không? Bằng chứng là một bà la môn sau khi nhìn cái dấu chân Phật để trên đó đồ giả cho Phật thích, đồi giả con gái, nhớ chưa? Ông nói đại Phật cái đời Phật khác, Phật trời này là Phật là phải đi ngược hả? Phật đi tới là để lại dấu chân đi ngược á, thấy không? Cái nghĩ mà nó sao chỉ là khó quá, con tìm không ra đâu. Nhưng mà tôi nói tao chỉ cái nè, là Phật đi đó là chân của người Việt là giao chỉ, mà Phật đi đó là cái đầu gối này, cái đôi dép nó mang ngược ra, nó mang hai cái chân quẳng ra, cái đầu cái ngón cái của Đức Phật đó là bây giờ là tướng tốt, cái đời mặt pháp này là nó mang, nó nằm ở ngoài chứ không nằm trong nữa, thấy không? Thì nói cho người ngươi tìm đi sẽ ra. Thì cái anh này ảnh mới khăn gói lên đường, anh đi tìm mất cả 3 tháng trời, tìm cũng không ra ông Phật nào, lỡ đâu thấy ông Phật nào, hai cái đầu gối cái chân cái nó cũng giao nhau hết à, phải không? Thì bữa đó đi ba tháng như vậy, bà mẹ nhà bà nhớ quá, anh này đi rất hết tiền rồi. Thì bữa tối anh về nhà, bà nhà ở nhà cái nhà con mình, nó đi đâu chết đường chết xá gì, bắt đầu anh đói quá, anh đi 3 tháng trở về nửa đêm lúc 12 giờ tôi anh gõ cửa, thì bà già bà chạy ra và bà quýnh mà mang đôi dép ngược, tại mẹ mà nghe tiếng con, già chạy ra và con ơi con đi đâu vậy, con đi đâu vậy, già ôm anh ta vào lòng ôm mà khóc nức nở. Thì sáng đó anh ngủ trong đêm đó, anh ngủ anh mệt anh ngủ, thì Đức Phật nói sao con ngày nói con đi 3 tháng sẽ gặp ngày hôm nay ngươi gặp cũng gặp ông rồi, sao không thấy hả? Con đâu có thấy nhà ngươi ngày mai ra nhìn coi cái sân nhà ngươi mà hồi tối này nhà ngươi hội gộ với mẹ nhà ngươi đó, có Phật quan âm đến đó mà không thấy. Thế đâu ông này sáng ra ông nhìn thì thế ra bà mẹ nhớ con quá 3 tháng trời, thì bà xỏ chân ngược chân trái đâu có phải là ngón cái người ta hoài không, thì mẹ quan âm ở đó đó. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ chỗ nào cần một người mẹ, chỗ nào cần một bà ngoại để giữ cháu ngoại, quý vị vô lại Đức Quan Âm. Không bao giờ Đức Quan Âm cho giữ cháu cho quý vị đâu. Nhưng mà về nói mẹ ơi giữ giùm cháu ngoại cho con để con đi cài con trả biêu, thì Đức Quan Âm Bồ Tát thị hiện là bà mẹ có phải không? Lợi giữ cháu ngoại liền, phải không? Rồi cần xin Đức Phật Thích Ca $5,000 để đóng tiền mà mua xe mới down payment, lại giải xưa Đức Phật Thích Ca này cũng không cho đâu. Nhưng mà lại ông già mình ba chẳng cần lại ông già gì hết. Quý vị làm y chang nhưng mà cũng Phật mua một bình hoa, phải không? 3 cây nhang, rồi ôm bình hoa đó để, rồi thắp nhang giái ba cái, xin ông Phật của con cho con 5,000 mua cái xe, bảo đảm ông Phật này cho liền, phải không? Như vậy có phải là chỗ nào cần người cha tôi hiện là người cha, chỗ nào cần bà ngoại tôi hiện là người ngoại. Rồi bữa nay mình đi làm gì nấu ăn không kịp, nó nhờ một Đức Phật Quan Âm vô nấu nồi cơm, không có chuyện đó đâu, hả? Nhưng mà trước khi đi ngồi lại cầm một đó hoa, ôm mẹ ở ít hung cái, mẹ chiều nay nấu giùm cho vợ chồng con bữa cơm, Phật Quan Âm làm không? Làm liền. Như vậy Phật Quan Âm hiện trong mọi vai trò, hiểu kinh quyền nghĩa kinh vô quý vị. Chứ Phật bây giờ mà hiện ra đó là Phật khổ lắm. Tại sao? Phật không bao giờ hiện đâu. Nếu mà thật Đức Quan Âm có hiện được, ngày hiện ở đây rồi bảo đảm á, Đức Phật Quan Âm tự nhiên nghe tôi giảng nãy giờ nói, hôm nay nói vậy rồi. Đức Phật Quan Âm ngài có cái tượng mà đang thỉnh về để Bí Tha Kho đó, ngài từ đó tự nhiên cái Phật đá ngài đi lục tục đi ra đây là bắt đầu đó ngài nói đó, và đi từ đây ra đây là bắt đầu, từ đây là tôi dự hương là Ngọc Hương quỳ xuống, Quan Âm hiện rồi là dành nhau nha, dành nhau để rờ ngài cái đã. Con nghe nói là Đức Quan Âm mà rờ đầu cái được giảng sanh thì bắt đầu dành nhau mới rờ, ông từ chạy rồi trước ông này cũng vậy, dự hảo cũng dành và dành ở đây chút xíu sau thì điện thoại gọi, trời ơi từ đây tới khuya, trời ơi nó mấy chục ngàn người nó bu vô đây. Ôi đây là bắt đầu Đức Phật Âm mới xử nè. Xin cái gì? Con bây giờ hai cái nhà sắp bị Phật lô Phật cho con trúng số. Không phải cho con trúng số. Rồi con có con vợ nhỏ ở Việt Nam, mà bây giờ con vợ lớn nó phát hiện rồi, ngày làm sao cho nó quên hết. Rồi được rồi, ta làm cho, phải không? Sáng cũng ở bên đi bắt Hồng là xong. Rồi bắt đầu con bị ung thư cái bút chỗ này, Phật ơi ngày làm sao cho con sống lâu 100 tuổi để con làm mua thêm mấy cái nhà nữa. Được rồi, ý chí. Thì như vậy mà ngày làm xong thì sao? Ngày mai này tôi với thầy Linh Nhẫn mà muốn ra đây ra để lại Phật lại cũng được nữa. Hả? Thì chẳng khác nào bắt đầu các tiểu bang khác nó đồn về là coi như vậy là chỗ này quý vị biết không? Trở thành ra là một nơi là mê tín. Để xin tiền, xin giàu, xin mua nhà, xin trả nợ đi rít xa. Và có mấy bà con mới thua ở bên quanh ngày cho con trả visa MasterCard. Phải không? Con vinh bài cũng thua tiền quá, còn còn 3 tháng nữa hết tiền rồi Phật cho con trả nợ. Phải không? Thì Đức Quan Âm Bồ Tát này ngài biến ngay Tại vì Ngài sẽ làm sao? Nó sẽ mê cái cõi này vì Ngài là gì? Đương lai hạ sanh Tây Phương Cực Lạc. Ngài nói hãy về cõi kia đi. Ngài mà làm như vậy thì tụi nó sẽ ở hoài. Hả? Bây giờ mà tôi về, tôi nói ví dụ tôi về Việt Nam á, mà có Phật Quan Âm hiện ở đó là nó không bao giờ nó chạy qua Hoa Kỳ để tìm tự do đâu, phải không? Thì như vậy Ngài biết rằng thọ mạng ở đây thì ngắn ngủi, có cho tôi bây giờ lắm vào 100 năm à, hả? Tại sao không về kia lại thọ mạng dài lâu? Đức Quan Thế Âm Bồ Tát dư sức cho quý vị vào, nhưng mà cái thọ mạng của người này chỉ có 100 năm à, hả? Đức Phật Thích Ca Ngài cũng sống có 180 tuổi rồi, thì quý vị làm sao hơn Đức Phật Thích Ca đây, hả? Thấy rõ chưa? Từ nay đừng có trách tại sao mà Phật không hiện ra. Phật mà hiện ra là tôi bảo đảm á, là mấy bà bò lên trước giành nhau mà để xin à. Hả? Không có xin cũng từ đâu à. Cũng từ thì nó té luôn ra luôn á. Tôi nói thật, cái đó là chuyện có thật á. Quý vị hiểu dùm cho thầy một cái đi. Thành ra Đức Phật làm cho chúng ta vượt chán cái quế độ ta bà này để mà về cái cõi mà tịnh độ, thì Ngài không làm cái chuyện đó đâu. Hả? Cũng như bây giờ quý vị muốn con quý vị đừng sống với cộng sản để mà khổ đau gì chế độ cộng sản, thì không thế nào mà quý vị cứ gửi tiền, ta bảo lãnh này qua, nhưng mà cứ gửi tiền cho nó ở sung sướng bên đó, nó cầu gì được đó, thì sau khi quý vị chết đi rồi nó sẽ khổ với cộng sản đó. Đức Quan Âm có hiện đây cũng chỉ 80 năm thôi hả, mà rồi cho đem quyển bỏ hết. Lúc đó không còn đứa nào tụng kinh Lăng Nghiêm, không còn đứa nào lại sám hối, mà suốt ngày cứ tranh vô cho con số đề, cho con 6 số, ngày mai lô tô xuất bờ chỗ nào, hả? Còn Diệu Hảo thì cho con biết cái chỗ nào có đất nhà rẻ bán cho con, giúp cho con, hả? Còn ông cười thì nói xin cho con đủ thứ rồi. Như vậy là Đức Phật đưa chúng ta vào cái chỗ tham. Mà người còn tham là người còn ở cõi ta bà, thì chúng ta sai rồi, phải không? Từ nay phải hiểu Đức Phật hiện ra trong muôn hình bốn dạng, Ngài dùng tất cả thiện xảo, như Hòa Thượng Thiên Hóa là người ta nói là hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, phải không? Nhưng mà Ngài cũng không bao giờ, Ngài vẫn trị bệnh đó. Quý vị biết Hòa Thượng Thiên Hóa khi Ngài còn sống, Ngài trị bệnh. Những người ở Malaysia khi bị bệnh chỉ cần đọc tên Ngài vậy mà hết, quý vị tin không? À, như vậy Ngài vẫn trị bệnh. Trị bệnh thì dùng cái phương tiện đó để người ta đến với Ngài, và sau khi Ngài vẫn thị hiện để mà nhập diện. Và Ngài xin đệ tử Ngài cũng đừng nên trị bệnh, vì trị bệnh phải trả một cái quả nào đó, phải không? Và Ngài phải bị thọ mạng ngắn ngủi. Như vậy cái bệnh mà chúng ta cần là bệnh tham sân si, chứ không phải là cái thân bệnh, mà cái tâm bệnh. Từ đó những cái người mà đặt ra những câu hỏi này là người đó còn mong cầu nhiều quá. Tôi bảo đảm Đức Quan Âm mà từ từ cái tượng đá mà tự động biết đi trở thành người thật á, thì cái chùa này sẽ trở thành ra là một cái chỗ mê tín dị đoan, chứ không còn là chánh tín nữa. Và những người đó chết rồi đi về đâu? Đi làm ngạ quỷ hết, gì tâm tham không à? Tâm tham không muốn làm gieo cái nhân lành mà vô xin Phật cho hết, là Phật cho được thì Phật đã cho La Hầu La, Phật đã cho ngày bà Gia Du Hoàng Hậu rồi, chứ làm gì mà tới xin quý vị, phải không? Từ đó chúng ta phải thức tỉnh, ai ăn nấy no, ai con nấy ấm. Thành ra cái đạo Phật tôi không phỉ báng là không có, Đức Phật Quan Âm vẫn có ở đây. Bằng chứng là khi những cái pháp hội đông, thỉnh thoảng người ta vẫn quay được những Đức Quan Thế Âm thiền viện, có không quý vị? Để cho người ta thấy, nhưng mà phải ở xa chứ không ở gần. Hả? Phật Quan Âm mà ở gần vài bữa kêu Phật Quan chị cho con. Thế mà, nhất là bà vô hức chị Quan Âm với chị. Chị nhận em nha, em ruột đây nè. Phải không? Chị nói thiệt á, Phật Quan Âm ở thời gian á là kêu chị với anh hết rồi. Quý vị có đồng ý cái lời nói của thầy không? Là diệt trừ tâm tham. Mà chúng ta nhớ cõi cực lạc có, chúng ta chỉ chịu khổ có một đời, mà về cõi kia cái căn bản là chúng ta không có luân hồi sanh tử nữa. Ha? Nhớ làm ơn dùm cho thầy. Thầy đã thầy nói những cái luận điệu Quan Âm vẫn thị hiện đầy. Không có làm gì ở biển Đông tàu vượt biên, hết người này đi người kia. Nếu không có Phật Quan Âm thì làm gì mà tới gần cái nửa triệu người đi vượt biển thành công hả? Quý vị nhìn kỹ coi. Thành ra chúng ta đừng có mê nữa, mà ráng tỉnh dừng một chút. Dạ, thưa thầy, có Phật tử đặt câu hỏi. Hỏi đi. Dạ. Thầy còn có mấy phút nữa trả câu lời này nữa xong. Dạ thưa một Phật tử nói. Dạ thưa một Phật tử nói là khi mà ông cụ mất đã 3 năm rồi, mà mất tại trong nhà thương ở Toronto, Canada. Và khi mà cả nhà niệm Phật A Di Đà thì cái người Phật tử đó thấy tia sáng như ngôi sao rất sáng từ trong nửa ông bố chạy ra ngoài và xuyên qua cái người Phật tử đó rồi biến mất. Người Phật tử đó nghĩ là linh hồn cụ bay đi. Cô ta chỉ đoán như vậy thôi và cô ta hỏi là xin thầy cho biết cái hiện tượng đó là gì. Tại vì khi người bố mất á, thì nhà thương khoảng chừng 4 hoặc 5 tiếng đã dời cái xác đi, không có để đúng 8 tiếng được. Dạ, A Di Đà Phật. Thật ra muốn biết ông cụ có bản sanh hay không thì cô phải nói cái background của ông cụ. Ông cụ có hành trì pháp môn tịnh độ hay không? Ông cụ có phát nguyện giảng sanh hay không? Ông cụ có phát nguyện giảng sanh mà có phát tâm thành lên cõi đó tu để thành Phật trở lại độ chúng sanh hay không? Ông cụ có giữ giới và có hành trì đúng theo những lời chỉ dạy của các tổ tịnh độ hay không? Và sau khi ông cụ chết rồi, có thể là 4, 3, chưa đủ 8 tiếng mà cô rờ ông cụ, nóng cũng chưa chắc phải sau 8 tiếng. Mà nếu mà đã sau 8 tiếng rồi, quý vị lỡ cái cơ hội rờ rồi, thì quý vị tẩm liệm 24 tiếng đồng hồ sau, coi thân thể có mềm mại hay không. Bây giờ cái điểm này tôi đem mổ xẻ. Vị nào mà đã chứng kiến một cái ông cụ mà hồi đó mà lúc mà chúng ta niệm hộ niệm mà cái ông cụ đó mà mình thấy hào quang mà ông cười rồi thấy cái đợt mà ông cụ mà rất là đẹp mặt mày. Chùa Đồng Viên mình có đi một lần á, ông cụ là gì đó? Chứ từ. Đi với Quyền Dung rồi đó. Thì nhìn cái người đó rất đẹp không? Rất là đẹp, nhìn cái da còn đẹp hơn người sống nữa. Lỗ tai dài ra, có nhớ chưa? Nhưng mà cái ai mà đi cách đây 3 ngày thấy cái cậu thanh niên 20 tuổi không? Hả? Cậu đó chết bệnh tử bị bắn chết. Quý vị nhìn cái mặt nó thế nào? Mặt xám và sân như là hàng Atula. Quý vị nhìn mặt coi. Mà tôi nói xin lỗi quý vị, tôi là cái người đi rất nhiều đám, mà tôi đứng sát cái quan tài đó tôi nghe mùi thúi ra. Bữa đó người nào mà xính mũi sẽ nghe cái mùi thúi nó dội hết cả nhà vàng, có nghe chưa? Bữa đó ai nghe được mùi thúi không? Chính thầy là người thấm nhất. Thầy đứng thầy rải nước lên và cái mùi thúi nó bốc ra, mà thúi của tử thi. Thì như làm như vậy nó thúi dữ lắm. Không, đối với đây nó rửa hết rồi. Nhà hoàng là họ đã, khi mà họ đưa vào họ phải rửa sạch sẽ hết rồi. Và họ chích Phật môn luôn nữa. Mà bữa đó nhiều người nào mà thính mũi đi cái đám mà cái cậu 20 tuổi đó, cô nghe mùi thúi không? Mùi thúi, con có nghe không? Con nghe thúi mà thầy đứng gần. Khi thầy rải nước tẩy trịnh lên, thầy nghe thúi, rất là thúi. Mà thầy không có dám nhăn mặt, thầy biết đây là, cái này là cái tướng, cậu này không siêu. Không có siêu. Nhưng mà cái bài pháp bữa nay thầy không thể giảng được, thầy giảng để mà hộ niệm cho người chết quạnh tử. Nó có 10 trường hợp lận. Thì trong tương lai khi thầy về đây vào ngày 22 tháng 8 thầy giảng, và khi mà có cái ngày lễ phát tu mà vào ngày lễ Vu Lan ngày 6 tháng 9 thì ngày 1 tháng 9 thầy hy vọng thầy qua đây để thầy phụ làm cái mạng Đà La. Thì khi đó mỗi ngày thầy sẽ giảng nó liên tục một tuần lễ nó mới hết cái phần đó được. Thì không thể giảng nửa chừng nó ngưng, thì nó thầy dồn lại giải tỏa những câu hỏi. Mà nãy giờ những câu hỏi đó đều là Phật pháp. Bây giờ tôi nói rõ quý vị, những vị nào mà rờ thân nhân của quý vị mà trước 8 tiếng không chắc đâu. Tại trước 8 tiếng nó còn nhiều chỗ nóng lắm. Mà phải đủ 8 tiếng. Mà đủ 8 tiếng rồi thì chúng ta còn cái cơ hội là coi người đó đẹp hơn còn sống. Chắc chắn người đó giảm sanh là thời tướng phải đẹp hơn còn sống. Mũi phải thẳng, tai phải dài, mắt phải là như là ngủ, môi phải như mỉm cười. Vì người về cõi cực lạc họ đi ra ở trạng thái thấy Phật A Di Đà, thấy được cái thánh chúng, họ thấy được cái y báo chánh báo cực lạc, họ vui lắm, cái mặt như là cười. Và 24 tiếng đồng hồ cũng không bao giờ mà cái tay chân quý vị á lắc thử nó vẫn mềm. Nhớ đó là những cái điểm. Còn ngoài ra họ vẫn có những cái tướng y như vậy, nhưng mà họ vẫn về cõi trời quý vị ạ. Họ về những cõi trời họ vẫn có cái hội tướng đẹp, mắt vẫn vui, họ vẫn nhìn lên trời và họ vẫn không có mùi thúi đâu nha. Nhưng mà quan trọng là cái người đó có phát nguyện giảng sanh hay không, người đó có phát nguyện và có hành trì đúng như những cái tổ tịnh độ đã dạy hay không. Ngoài ra nếu mà cô nói cô thấy như thế vậy thầy không trả lời là giảng sanh được hay không. Ngoài ra hào quang thì chư thiên vẫn có hào quang, Phật vẫn có hào quang. Nhưng mà hào quang A-di-đà là nhớ rực rỡ hào quang của các cái loài lục phàm, các loài cõi trời, cõi người hay là quang cái chư thiên, nó chỉ là yếu ớt và dàn dọt. Hào quang Đức Phật A-di-đà là thân kim sắc, nhớ màu vàng rực rỡ nhưng mà không chói mắt. Hào quang của cõi trời, các loại ma dương nó chói mắt chúng ta. À, như vậy thì bây giờ ma dương cũng có khả năng hiện ra để dắt chúng ta đi vào cái lục đạo luân hồi. Nhưng mà tại sao chúng ta trừ được cái đó? Vì chúng ta hằng ngày nhờ sám hối, nhờ chúng ta giữ giới, nhờ chúng ta tụng kinh điển Đại Thừa, nhờ chúng ta tụng Thủ Lăng Nghiêm, nhờ chúng ta tụng thần chú Đại Bi. Trong cái thần chú đó nó có vô lượng kim cang mật tích. Mà quý vị nhớ, vua Thiên Ma Ba Tần, họ là cõi trời cao nhất của cõi trời dục giới, phải không? Thứ nhất thấp nhất là Tứ Thiên Vương, thứ hai là Đau Lợi, thứ ba là Dạ Ma, thứ tư là Đấu Sức, thứ năm là Quá Lạc, thứ sáu là Tha Quá Tự Tại. Cõi trời của Ma Dương Ba Tần ở cao hơn ông trời Đế Thích, cõi trời 33 tới 4 lần lận. Thành ra những cái chuyện kia mà quý vị mà về ở các cõi trời đó, ông Ma Ba Tần nhổ xuống là ông dập hết, là quý vị đi theo ông hết. Nhưng mà nếu mà quý vị tu niệm Phật ở cái phước báo lên các cõi trời sắc giới thì Phạm Thiên Dương cao hơn Thiên Ma Ba Tần, Thiên Ma Ba Tần không thể nào có mặt ở đó được. Và khi chúng ta tuân thần chú Thủ Lăng Nghiêm, tụng thần chú Đại Bi, khi chúng ta còn khỏe mạnh thì khi đó có hằng hà sa kim cang Bồ Tát Tạng đến để hộ vệ thì Thiên Ma Ba Tần không đến trong cái pháp hội đó. Hoặc là thánh chúng mà đến đó để hỗ trợ lâm chung, thánh chúng đó là những tỳ kheo, tỳ kheo ni, Bồ Tát giới tại gia, Bồ Tát giới xuất gia, giới thể thanh tịnh, niệm Phật thanh tịnh, thì nhờ cái lực của đại chúng Thiên Ma sẽ không hiện ra để mà hại chúng ta, vì chúng ta có hàng hộ pháp. Quý vị hiểu thầy nói không? À, từ nay bài pháp đã đủ 2:30 rồi. Ngày mai thầy trở về Seattle để thầy lo chuyện của thầy. Thầy trở lại đây vào ngày 22 tháng 8. Thì nếu có đủ nhân duyên thầy sẽ khai giảng. Một ngày nào đó đủ duyên, thầy nhớ là thầy dẫn giảng tại chùa Phật Tổ của Long Beach trong một cái pháp tu là ngày 27 tháng 9, ngày chủ nhật. Thì thầy sẽ đi xuống chùa Phật Tổ, thầy có một thời pháp. Và tôi sẽ bắt đầu tôi khai triển vậy. Tôi phải vẽ ra cái sơ đồ, tôi phải mua những cái giấy tờ, tôi vẽ cái ra. Tôi vẽ ra vũ trụ quan, bắt đầu tôi mới vẽ ra loài người từ đâu đến, quả đất này bắt đầu thành lập như thế nào, thủy tổ loài người ở đâu, và chư thiên họ sống như thế nào, và cõi trời này họ ở thế nào, họ giao tiếp như thế ta thế nào. Tôi sẽ vẽ ra theo thông kinh và từng tự tôi vẽ hết cho quý vị nắm rõ cái bản đồ. Khi chúng ta thấy cõi trời như thế nào, thấy cho những thổi tướng khi tâm chung, từ cõi trời 6 cõi trời dục giới và 18 cõi trời sắc giới, quý vị phải nắm rõ hết. Họ sống, họ sinh hoạt như thế nào, khi họ chết họ xuống đây họ đọa như thế nào, và khi người thân của chúng ta về các cõi trời chúng ta cũng phải nắm rõ, để chúng ta lầm là về giảng sanh. Vì giảng sanh về cõi trời và cõi cực lạc nó rất giống nhau, rất giống nhau, chỉ khác có cái người đó lúc sống có phát nguyện giảng sanh hay không. Nhiều người cả đời không phát nguyện giảng sanh, rồi lúc chết có thể chừng đạo hữu trí thức lại đây tụng trợ niệm, rồi quý vị thấy những thổi trướng hào quang phóng, nghe mùi hương, quý vị tưởng là giảng sanh. Không phải đâu. Muốn giảng sanh về cực lạc là phải có phát nguyện và phải có tu pháp môn tịnh độ, nếu không chúng ta uổng một đời tu hành. Vì lên cõi trời hết đà phước vẫn rớt xuống. Đó là những cái lời trả lời của thầy hôm nay. Còn những câu hỏi còn lại thầy xin khắp lại vào những cái pháp bài khác. Cõi đánh cho nói là ông cụ ăn chay 30 năm niệm Phật mỗi ngày, mặt cụ tươi lúc chết ở quan tài, và trong vòng 3 ngày cả nhà đều niệm Phật tụng kinh tiếp dẫn đại sư trong vòng 3 ngày. Như vậy là giảng sanh rồi. Ăn chay 30 năm niệm Phật mỗi ngày, lúc chết con cháu không khóc la, không níu kéo, và thiện hữu tri thức vẫn tiếp tục trợ niệm, dù là ông cụ đã qua đời rồi mà vẫn tiếp tục niệm Nam Mô Tích Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, thì tôi bảo đảm ông cụ có thổi tướng đẹp, mặt mày như hoa nở, và chắc chắn giảng sanh. Tôi xin mời ngày mai quý vị đến đây để tham dự cái buổi lễ Lương Hoàng Sám của Thượng Tọa Thích Trí Thoát chủ lễ. Và chúng ta nhớ Lương Hoàng Sám nó có tác dụng là sám hối cho mình và sám hối cho người. Như vậy chúng ta nên lại lương bằng sám, không có gì sai trái trong pháp môn tịnh độ. Nhưng nhớ cái cuối cùng ngày hoàn mãn, quý vị nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng cho trang nghiêm cõi tịnh độ, hồi hướng cho quan gia trái chủ, đều được vãng sanh về tịnh độ. Quý vị nhớ thầy nói không? Tất cả cái gì cũng đều hồi hướng tịnh độ cho thầy. Và nhớ cái đó không có cái gì sai hết. Tụng cái pháp môn nào, kinh pháp hoa, người nữ nào tụng kinh pháp hoa này, sau khi bỏ bó thân sẽ được không giảm sanh về cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà và không còn mang thân người nữ, phải không? Và trong kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài đồng tử sau khi đi tham vấn 50+ vị thiện hữu tri thức, cuối cùng cũng quy hướng tịnh độ. Như vậy tất cả các nơi thầy đều khuyên về. Nhưng mà tương tự mai mốt thầy có thời gian, thầy sẽ dạy quý vị cách niệm Phật tam muội, tức là ngồi niệm Phật cộng với cái điều tức là trị bệnh. Chúng ta ngồi theo thế của thiền tông, nhưng mà chúng ta lại sử dụng tịnh độ tông để chúng ta đưa câu hơi thở theo cái hơi tiếng niệm Phật. Chúng ta rất là lợi lạc, là phối hợp giống như là thiền tịnh song tu, nhưng mà dùng cái pháp môn này để ngồi thiền niệm Phật, chứ không phải ngồi thiền để mà quán thổi đầu quán vọng tưởng. Chúng ta dùng cái cách ngồi là ngồi của các thiền sư, mà cách niệm Phật là của các tổ tịnh độ. Thì tương lai thầy sẽ có thời gian dài, thầy hứa sẽ hướng dẫn quý vị. Quý vị cố gắng tu 4 năm thầy không có giảng nữa đâu. 4 năm nữa là thầy rút. Hả? Dù ai nói ngã nói nghiêng, quý vị đã coi cuốn phim của thầy Tham Luận Đúng Sai. Trong này bao nhiêu người đã coi cái phim đó rồi? Tham Luận Đúng Sai, vị nào chưa coi thì cứ đặt đấy là coi. Thì quý vị hiểu rõ đường lối tu hành của thầy và cách hoằng pháp của thầy. Thầy welcome tất cả các vị thầy đến đây để mà hoằng pháp đúng với tinh thần chánh pháp. Và như vậy quý vị sẽ được học hỏi nhiều lắm. Nếu mà một cái chùa chỉ dành cho một pháp môn thì đâm ra chúng ta bị thiệt thòi. Bây giờ chúng ta mở một cái trường mà dạy tất cả nhiều cái pháp môn để cho chúng ta điều học. Mà cái cuối cùng của thầy là điều quy hướng tịnh độ. Quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy là nó có lợi chứ không có hại. Bây giờ mời quý vị chắp tay hồi hướng và thầy trò chúng ta sẽ ra. Bữa đang ăn cái gì? Ăn bún riêu, phải không? Rồi giống như đưa tiễn thầy Thông Lai trở về Seattle, và tối nay là thầy về nhà Xuân Mẫn, thì ngày mai thầy bay về Seattle. Hy vọng rằng từ nay ở đây sẽ đứt. Quý vị đừng có để tâm phan duyên, đừng có để người ta nói ngã nói nghiêng rồi quý vị không đến đây nghe pháp, cái gì thiệt thôi. Chứ thật ra thầy Thông Lai đến đây tay không, về vẫn tay không, nhưng mà thầy Thông Lai đem những cái gì thầy Thông Lai hiểu biết về cái pháp môn tịnh độ, về những cái giáo lý của Đức Phật, để mục đích của thầy là dù xây chính vật phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhớ cái điểm đó, chứ đừng có tưởng là cứu cho một người sống để rồi nó đi ăn nhậu, để rồi nó đi bê quanh ô quanh, thì cái đó không có phước đâu. Nhớ hiểu lầm, dù cho xây chính vật phù đồ không bằng làm phước độ cho một người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ ông đại ông nói là ông giờ ông nhậu quá, ông thèm, ông có tiền, bây giờ làm phước độ thì ông có tiền nhậu thì ông sống lại, phải không? Không có phước à, phải không? Chỉ có ông làm lợi làm giàu cho mấy hãng bus qua sơn hoặc là sòng bài quanh quanh thôi. Thành ra tôi nói rõ là phải nói cho rõ là cứu được một người giảng sanh là quý vị. Quý vị thấy lâu nay không, chùa Tổng Nguyên đi hộ niệm, quý vị thấy rõ không bao giờ đặt điều kiện gì hết, ai kêu là đi. Chúng ta đi làm với tinh thần bất vụ lợi, chỉ mong muốn rằng những vị ngồi đây nè, khi quý vị mà bỏ báo thân, thầy chỉ mong được quý vị biết trước từ 1-7 ngày, và quý vị thầy được cái duyên để mà trợ niệm cho quý vị, để cho quý vị được giảng sanh, để là cái niềm vui của mình. Vì cái gì mình hoài bảo mình được đưa đệ tử mình trở về cõi cực lạc là không có gì vui bằng hết. Chứ còn ba những cái đó thầy đâu có muốn ở lại đây để mà hưởng đâu, phải không? Thầy nói rõ chúng ta gặp nhau ở cõi cực lạc vì cõi đó là cõi dành cho chúng ta. Mà quý vị trở lại đây càng ngày Phật Pháp càng suy đồi, chư tăng ni càng ngày càng đi sai, và chúng ta càng khó giảng sanh hơn nữa. Quý vị cứ tin đi, 30 năm nữa những hàng kinh tiếng Việt này con cháu quý vị có đưa nó đem ra nó bán recycle đó. Quyết tin thỏ đi, trình độ tăng ni giỏi tiếng Việt thì nhiều, mà trình độ tăng ni giảng tiếng Mỹ không giảng được hả? Mà trình độ của đệ tử quý vị mà hiểu rõ tiếng Việt thì quý vị đây, mà con cháu quý vị không thể nào giảng nó hiểu được. Là như vậy quý vị thấy rõ, còn quý vị sanh ra ở Mỹ này chỉ hưởng hết đời về đi xuống địa ngục thôi. Cái đó là cái rõ ràng, không đi địa ngục sao được. Nói 1 tiếng trả lời 2 tiếng, phải không? Cỡ 18-20 tuổi thì dẫn bạn trai bạn gái về đóng cửa phòng, mình ngồi nút nước miếng dám nói sợ kêu bên sao hả? Thì như vậy không đọa địa ngục để đi đâu. Vợ chồng ở Việt Nam không bao giờ có cái chuyện mà thay áo. Hồi xưa tôi thấy những cái cặp vợ chồng già đó đánh nhau lỗ đầu chảy máu mà vẫn ở tới đầu bạc lăn ròng, phải không? Mà qua đây vợ chồng là thay đổi như là con bữa hả? Rồi nhà cửa thì thay đổi. Mới 2 năm trước là EQT vài trăm ngàn, bây giờ người nào thấy cũng là nghèo. Tính ra quý vị nghèo hơn 2 năm về trước hết 50%, có phải không hả? Như vậy vô thường đã đến, quý vị còn không chờ gì nữa. Chỗ này động đất, chỗ kia nước lụt, mà Cali này có thể là một ngày nào đó nó hấp một cái là nguyên cái chùa này thầy trò chúng ta đi ra biển hết. Chuyện đó có thể xảy ra đâu quý vị hả? Mà chúng ta còn chờ nó bao giờ nữa? Nói cho khô nước miếng, nói cho răng cổ họng. Bởi vậy thì tôi mới hiểu tại sao thầy Liên Nhẫn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ông kêu là thấu nó Phật A Di Đà luôn. Ta kêu trời mà ông kêu Phật chứ. Thằng ông kêu kiểu đó quý vị nghe cái là lên tăng xong đó thì đừng trách nữa. Và từ nay ông biết rồi, ông không có lên niệm đâu, ông giao cho ông Từ. Ông Từ là Từ Từ mà tiếng. Ông là kêu như là ông thọt cây mà quý vị không chạy thôi. Phải không? Giao cho ông Từ. Bây giờ chắp tay hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Quý vị hơn 2 tiếng rồi à, cái băng ngày hôm qua đã ra rồi, quý vị ra đó lấy hả? Có băng cho con hát liền đi. DVD hả? Mới nhất ngày hôm qua phải không? Rồi phát lượng cái đi. Có MP3 và DVD ngày hôm qua đã có ra dĩa rồi, quý vị lấy gì vậy?